Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 139, giờ đã điểm. Góc truyện audio.com. Nghĩ nhiều cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn nữa. Đinh Tấn lập tức gác vấn đề tiền bạc sang một bên. Hắn bây giờ cần phải chuẩn bị bài diễn thuyết cho lần đầu tiên ra mắt hơn 500 anh em của mình, mọi người ăn nhanh đi. Sắp đến giờ rồi đấy. Đinh Tấn vừa nói xong thì càng làm cho không khí trong phòng trở nên khẩn trương thêm. Đám người Terrell và Amir gương mặt lẫn quẩn không nhai nổi đồ ăn. Mắt thì liên tục nhìn chăm chăm một phía như đang tưởng tượng một lúc sau sẽ phải làm thế nào cho oách nhất. Dù sao trong game ăn uống chỉ là thỏa mãn một số sở thích hào ăn của một số người. Thực chất cũng không có ảnh hưởng gì đến thông số nhân vật và cơ thể ở hiện thực. Mỗi ngày đúng giờ ăn uống như vậy đều là Đinh Tấn muốn tạo cho bọn họ một thói quen để sau này khi ra ngoài hiện thực. Dù có hành quân xa cũng sẽ không trở nên lạ lẫm. Kèm theo đó là một loại thói quen họp mặt giao lưu và tổng kết lại những chuyện trong ngày. Như vậy càng có thể kéo gần lại quan hệ của những người trong nhóm. Ít xảy ra mâu thuẫn hơn. Nói về Louis và ba anh em nhà David dù trong lòng hồi hộp nhưng cũng không nghĩ lung tung nhiều bằng hai người Terrell và Amir. Bọn họ vẫn cố nhai nuốt hết phần ăn của mình rồi mới bắt đầu suy tư. Thời gian cứ nhỏ giọt trôi qua, 7 giờ rồi lại đến 8 giờ Đinh Tấn vẫn ở trong phòng ăn bàn chuyện với Lý Uyên cùng lúc đó phân tâm ra suy nghĩ về chuyện diễn thuyết. Rất nhanh, thời điểm cuộc hẹn đã đến. Đinh Tấn xem đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ 45 phút thì lập tức đứng dậy trầm giọng nói một tiếng, đi thôi. Đi cho cả En Thành biết, The Lion, mạnh mẽ như thế nào. Đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh mọi người một chút, sau đó dẫn đầu bước ra khỏi phòng ăn. 6 người còn FPT 1 EDQ lại đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng không kìm được hưng phấn mà đứng bật người dậy nối đuôi theo sau Đinh Tấn. Lúc này, ở ngay quảng trường trung tâm đang diễn ra một cảnh tượng đồ sộ. Hơn cả nghìn người đang đứng tụ tập xung quanh một tòa cao ốc mang tên The Lion khách sạn, trong đó có hơn 600 người trên vai mang lấy một mảnh phù hiệu vòng tròn có một chữ A cách điệu. Kích cỡ lớn nằm đè lên bên trên, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy vòng tròn chính là một chuỗi những chữ The Lion nối liền lại với nhau. Đây chính là phù hiệu mà Lý Uyên trước đó rất lâu đã thuê người thiết kế cho đội lính đánh thuê. Mục đích chính là tạo nên một sự khác biệt cho người chơi. Kéo bọn họ lại đoàn kết hơn và giữ lại sự trung tâm của bọn họ. Xung quanh quảng trường ngoài những tên thành viên chính thức của The Lion, thì còn có hơn cả nghìn những tên người chơi khác. Đa số đều là những người mộ danh mà đến. Có người chơi solo, có người tụ tập theo từng nhóm nhỏ, đồng thời cũng không ít những tên có mang trên vai những phù hiệu biểu tượng rồng màu đen trên nền đỏ hoặc phù hiệu vương miện kèm theo hai thanh kiếm. Đan xéo nhau, đây chính là biểu trưng cho những người thuộc về Hồng Môn Hội và The Throne, cũng giống như Lý Uyên suy nghĩ. Bọn họ những tên đầu sỏ lâu năm dĩ nhiên cũng biết tác dụng của một cái biểu trưng mang ý nghĩa thế nào. Bất quá điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến những người ham vui đến tham gia vào sự kiện lần này. Trên quảng trường lúc này người đông đúc như một lễ hội lớn tầm cỡ quốc gia. Làm cho bầu không khí càng trở nên sinh động hơn. Nhưng chưa dừng lại tại đó. Xung quanh trên 4 con đường lớn vẫn đang có người ùn ùn kéo tới gia nhập vào đoàn người tham gia vào đám đông. Ánh nắng chói chang của mặt trời vào buổi sớm cũng không ngăn được sự nhiệt tình của họ. Lúc này, đột nhiên từ bên trong cửa hàng Trading Hall, đệ nhất quán cùng với The Lion khách sạn, đột nhiên có một đám người đi ra. Bọn họ không phải đi tay không mà là đẩy một chiếc hộp trong suốt với những chiếc loa bên trong. Kích cỡ đã vượt qua hơn 3 mét chiều cao. Đây là những bộ loa sóng âm ở hiện thực được mang vào bán trong game. Người chơi có thể bỏ ra một số tiền bằng 75 giá trị của nó ở hiện thực để mua lại. Sau đó là một chiếc hộp lớn, kích cỡ còn to hơn cả một chiếc xe, được 3 người đàn ông cùng nhau mang ra, đặt ở ngay trước cổng The Lion khách sạn. Chiếc hộp sau khi được đặt đúng vị trí thì bắt đầu phân tách ra thành những mảnh hình vuông với kích cỡ đều nhau. Sau đó chúng tự động xếp sát lại không chừa một kẻ hở, tạo thành một chiếc sàn lớn. Chiếc sàn sau khi hoàn toàn được xếp đặt xong thì bắt đầu nâng cao lên hơn 1 mét mới dừng lại. Nền bên trên như được lót bằng một tấm thảm lông lớn màu đen trông rất sang trọng. Ồ, thật là khí phách, trông không khác gì một sàn diễn của siêu sao nữa. Người chơi xung quanh cũng trầm trồ thán phục vì hành động chịu chơi lần này của The Alliance. Phải biết những thứ này muốn mua thì phải tiêu tốn tiền vàng. Mà với số tiền vàng để mua nó trong game sau khi quy đổi ra hiện thực phải đạt đến ít nhất 6 con số. Đây không phải là một số tiền nhỏ, mà đặc biệt số tiền này lại chỉ được dùng cho một màn chào hỏi gặp thôi. Người chơi xung quanh trông thấy những sự chuẩn bị từ phía đội lính đánh thuê The Alliance, thì trong lòng không khỏi trở nên tò mò cùng với háo hức chờ mong. Đặc biệt là những tên thành viên chính thức của The Alliance, bọn họ trong lòng bây giờ rất kích động. Thậm chí có một số gương mặt đã đỏ lên vì hưng phấn và hãnh diện. Đầu ngước lên cao mà nhìn lấy đám người xung quanh như muốn nói, đây là hội của ta. The Alliance, tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao vang lên khắp cả quảng trường lớn làm nó tựa như một khu chợ búa. Thế nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh dần dần im bặt đi, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cánh cổng của đệ nhất quán. Nơi đó đang có 7 thân ảnh cao thấp khác nhau đang lần lượt chậm rãi đi ra. Dẫn đầu là một tên mặc áo khoác dài màu đen, che kín cả gương mặt vào bên trong mũ trùm đầu. Bao tay lấp lòe ánh sáng của vòng ma pháp mà giữ lấy một quyển sách dày cộm. Áo khoác tay dài hở ngực để lộ ra bên trong cơ thể cao lớn và thon gọn tiêu chuẩn của hắn. Tiếp theo sau là một tên cũng ăn bận áo khoác ngắn màu đen có mũ trùm đầu. Gương mặt bị che khuất sau một lớp vải, cả người ăn mặc một bộ giáp da, trong tay cầm lấy 2 thanh dao hình dạng tựa như một thanh carambit. 2 người đi đầu không thấy rõ gương mặt nhưng đến tên thứ 3 mọi người trong quảng trường lại trầm trồ kinh ngạc khi thấy rõ gương mặt còn non trẻ của hắn, đồng thời cả người của hắn đều che phủ bởi một bộ áo khoác bằng da lông màu nâu xám. Làm không ai biết rõ hắn có gì lợi hại mà lại được xếp ở vị trí thứ 3. Bất quá sự chú ý của họ rất nhanh tập trung lên một thân ảnh nhỏ bé phía sau. Cả người bao trùm trong một bộ áo khoác ngắn màu đỏ như lửa. Mũ trùm đầu cũng che phủ cả gương mặt nhưng bộ ngực nhỏ hơi nhô lên bởi bộ áo đỏ bó sát bên trong lập tức làm cho mọi người nhận ra đây là một cô bé. Âm thanh trầm trồ cũng không dừng lại khi một tên to con trên người mang một bộ áo choàng lông chim, 2 tay một khiên một búa trông rất nặng nề nhưng cũng không kém phần nguy hiểm bước ra. Ha ha ha, cuối cùng là những tiếng cười liên tục vang lên khi 2 thân ảnh nhỏ bé ăn mặc trang bị cũng rất tầm thường, tay cầm một cây gậy dài vừa trống vừa bước ra, 7 người thẳng đường đi đến bên trên sàn cao. Nhưng sau đó thì chỉ có tên cầm sách dẫn đầu là đi đến phía trước sàn. Những người còn lại đều xếp thành một hàng ngang đứng phía sau hắn. Im lặng, một tiếng hét vang, được khuếch đại bằng 6 cặp loa sóng âm, phát tán ra toàn bộ khu vực xung quanh quảng trường trung tâm. Tiếng hét làm giật mình cả đám người đang cười nói, đùa giỡn ồn ào bên dưới. Cả quảng trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Hàng nghìn cặp mắt cũng không tự chủ nhìn về phía thân ảnh mặc áo khoác đen cao lớn bên trên kia. Cách chương.